trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 72, không mai bị động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫm chân ghế không cho cô đi, anh muốn cô trực tiếp chuyển sang trường khác sao? Ôn Nguyễn cảm xúc trở nên lẫn lộn, cô mím chặt đôi môi hồng của mình, và nói với giọng mà chỉ cô và anh mới có thể nghe thấy. Dù sao tôi cũng sẽ không chuyển trường, nhưng sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, kể cả khi học chung lớp tôi sẽ không mang đến rắc rối cho cậu nữa. Không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng ngay khi cô nói xong, sắc mặt anh càng lạnh hơn. Hoắc Hàn Niên dùng đôi mắt đen láy nhìn Ôn Nguyễn, có chút ủ rũ, nhìn cô vài giây, liền buông ghế ra trầm giọng nói. Đi nhanh lên, Ôn Nguyễn nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh, trong lòng có chút phiền muộn. Vài ngày trước cô đã ảo tưởng rằng chỉ cần cô cư xử mọi chuyện nũng nịu và phục chịu thua một chút cô sẽ có thể khiến anh vượt qua được. Cô thật là tự cao tự đại, ánh mắt Ôn Nguyễn hơi nhíu lại, cô nhấc ghế nhanh chóng rời khỏi anh. Thẩm Xuyên đã đặt bàn bên cạnh Kiều Nhiễm có tóc mái dày trên trán, đường nét khuôn mặt thanh tú thoạt nhìn không choáng, nhưng lại rất hấp dẫn. Kiều Nhiễm trầm mặc và dè dặt khi nhìn thấy Ôn Nguyễn đi tới, cô ấy ngượng ngùng gật đầu với cô. Ôn Nguyễn mỉm cười, từ nay chúng ta sẽ cùng bàn, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn Ôn Nguyễn đang cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng ngời, Kiều Nhiễm bất giác đỏ mặt. Ôn Nguyễn, cậu thật đẹp, Kiều Nhiễm thì thào nói. Nụ cười của Ôn Nguyễn càng sâu, lúm đồng tiền trên khóe môi xinh đẹp động đậy. Cậu cũng vậy, Kiều Nhiễm mặt càng đỏ hơn, vốn đã ít người khen cô xinh đẹp nhưng khi cô đột nhiên được khen ngợi tim cô lại đập dữ dội. Hoắc Hàn Niên ở hàng ghế sau bất giác liếc nhìn về phía trước liền nhìn thấy Ôn Nguyễn cười tươi như hoa, đôi lông mày mảnh mai cau lại. Sau khi không cùng bàn với người khác cô vui thế sao? Ôn Nguyễn đang nói chuyện với Kiều Nhiễm thì phía sau có tiếng động lớn. Cô vô thức nhìn lại. Thấy Hoắc Hàn Niên đá văng ghế, vẻ mặt ảm đạm rời khỏi phòng học. Các học sinh ở phía sau thất kinh nhìn nhau, không dám hít một hơi. Lăng Phỉ Nhi nhìn thấy cô Nguyễn và Hoắc Hàn Niên ngồi cách xa nhau, trong lòng không khỏi vui mừng. Gặp Diệp Uyển Uyển ở căng tin vào buổi trưa, cô không thể không nói chuyện Hoắc Hàn Niên ghét cô Nguyễn. Ôn Nguyễn đáng lẽ học ban 1 của chị, nhưng cậu ta lại quyết định học lại ban 10 của chúng em, nhất định là vì Hoắc Hàn Niên. Lăng Phỉ Nhi ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Cũng may Hoắc Hàn Niên chướng mắt cô ta, nên không cho cô ta ngồi bên cạnh cậu ấy. Môi Diệp Uyển Uyển cong lên một nụ cười nhạt, Hoắc Hàn Niên không ngốc, cậu ta biết Ôn Nguyễn muốn chút giận thay cho Hoắc Cảnh Tử, còn một mực đem nó giữ ở bên người làm gì. Nhắc tới Hoắc Cảnh Tử, Lăng Phỉ Nhi có chút khó hiểu. Em hiện tại không hiểu Ôn Nguyễn thay Hoắc Cảnh Tử đến gần Hoắc Hàn Niên nhưng không mai lại động tâm vì cậu ta. Chấm, chắc là muốn thể hiện sự quyến rũ của mình, muốn một chân bước lên hai thuyền. Lăng Phỉ Nhi bĩu môi, thật đê tiện, nhân tiện, đại hội thể thao giữa tháng em định đăng ký tham gia sự kiện gì vậy? Diệp Uyển Uyển nhẹ giọng hỏi Lăng Phỉ Nhi, em bắn cung, cưỡi ngựa, bơi lội. Diệp Uyển Uyển giơ ngón tay cái cho Lăng Phỉ Nhi, em thật tuyệt vời, chị và Nguyễn Nguyễn đều sợ nước, bơi lội khẳng định là không được. Ôn Nguyễn sợ nước, trong mắt Lăng Phỉ Nhi hiện lên một tia tính toán, khóe môi gợi lên một vòng cung dường như không tồn tại. Cách chương.